Tiểu Ngọc Nhi cật điểm hảo đích. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 ngày đó, ta hỏi thiếu gia có bằng lòng bôn ba đến Giang Nam cùng ta không? Thiếu gia suy nghĩ một chút, sau đó khóc nói không được. Kỳ thực ta hiểu, dù hắn hận phụ thân, hận chủ mẫu, hận tất cả mọi thứ trong cái lồng giam bằng vàng ấy, hắn cũng sẽ không đi cùng ta, bởi vì đi theo ta, thiếu gia sẽ không còn được Tiêu Dao đua chó trọi dế. Không còn ngày ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, thiếu gia tuy hận cái lồng vàng của mình, nhưng hắn cũng không nỡ rời đi. Hắn không chịu được trải qua cuộc sống bình thường của bách tính cùng ta. Quan trọng nhất, thiếu gia tuyệt đối muốn tranh gia sản. Hắn là đích tử, hơn nữa còn là đích trưởng tử. Cùng ta đi Giang Nam mai danh ẩn tích hay ở lại Lân Châu tiếp tục làm kẻ giàu sang phú quý. Thiếu gia tất nhiên lựa chọn vế sau. Cho nên, duyên phận giữa ta và hắn đến đây là hết. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Nói xong, ta lau miệng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Bùi Lê. Hắn im lặng hồi lâu, lúc này mới mở miệng, thở một hơi thật dài, nói, thì ra Tạ Quan Hy này cũng chỉ là một kẻ phàm tục, thịnh thanh chạc ta vậy mà cũng có ngày nhìn lầm người. Ta nhếch môi, khẽ cười không nói, cúi đầu cũng có vẻ u sầu. Đúng vậy, tình yêu trên đời vô thường. Tiểu Ngọc dù thế nào cũng không thể nào hiểu được. Bùi Lê nhìn chằm chằm ta thật lâu. Môi mỏng hết mở rồi khép lại. Muốn nói lại thôi. Mãi đến khi trăng lên khỏi ngọn cây, hắn mới khẽ hỏi, vậy sau này muội định làm gì? Ta bình tĩnh đáp, vẫn là đi Giang Nam. Bùi Lê ngẩn người, đi một mình sao? Ta nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, chẳng lẽ ta không thể một mình đi Giang Nam sao? Ta đi một mình, e là sẽ càng thêm tự do tự tại. Đầu ngón tay trắng như ngọc của Bùi Lê nắm chặt áo lông chồn. Hắn hỏi, muội không muốn hồi kinh cùng ta, làm công chúa cành vàng lá ngọc sao? Ta cười một tiếng, cong mắt, công chúa sao? Kiếp sau rồi tính, kiếp này, Tiết Tiểu Ngọc chỉ muốn làm Tiết Tiểu Ngọc thôi. Biết nấu cơm, biết thêu thùa, biết trồng trọt, biết vẽ tranh, còn là Tiết Tiểu Ngọc miệng lưỡi ngọt ngào được người ta yêu thích. Huống chi, người quyền quý ở kinh thành quá nhiều. Tiểu Ngọc nịnh bợ bọn họ nửa đời người, sớm đã chán ngấy rồi. Tiết Tiểu Ngọc chỉ muốn làm một trưởng quỹ bình thường. Thật sự rất muốn. Xe ngựa lúc này dừng ở trạm dịch Bình Châu. Bình Châu đi về phía đông là kinh thành, về phía tây là Giang Nam. Ta định ăn trực bữa cơm tối ngon lành này rồi đi. Đang định đeo cái bọc nhỏ bằng vải hồng của mình lên, xuống xe đi về phía tây thì Bùi Lê ở phía sau lại đột nhiên gọi ta lại. Hắn nói, đi đường ban đêm nguy hiểm, sáng mai trời sáng rồi hãy đi Giang Nam. Ta quay đầu lại cười với hắn, chống nạnh là dáng vẻ từng cãi nhau với hắn. Bùi Lê, quỷ hẹp hòi, ngài có mười mấy hộ vệ, chia cho ta hai người hộ tống chẳng phải được rồi sao? Hắn khẽ cười lắc đầu, cũng kiêu ngạo dương cằm lên, hừ một tiếng, to gan, ta là đường đường hoàng tử, tính mạng tôn quý liên quan đến vận mệnh quốc gia. Hộ vệ tùy thân há lại là thứ mà một thôn phụ muốn là có được sao? Nói xong, hai ta không ai nhường ai mà nhìn nhau. Ngay giây tiếp theo, lại cùng đồng thanh bật cười thành tiếng. Bùi Lê cười đến run cả sống lưng, trong mắt rưng rưng, hắn cười đủ rồi thì cúi đầu, giơ tay lên ấn ấn khóe mắt. Rất lâu không ngẩng đầu lên. Hắn nói, ở cùng ta một đêm cuối cùng đi, sáng mai ta sẽ phái hai hộ vệ và ba nha hoàn đi cùng muội đến Giang Nam. 37 đây là đêm cuối cùng ta và Bùi Lê cùng chung giường. Ta tự giác lấy một cái gối đặt ở giữa, hắn lại gạt cái gối đi. Thế là lần đầu tiên chúng ta vai kề vai nằm cạnh nhau, rõ ràng sắp phải chia xa, vậy mà hai người lại cứ như mới vừa quen biết. cứ hỏi đối phương một đống chuyện linh tinh. Bùi Lê hỏi ta, vì sao mẫu thân muội lại nói với muội lời xin lỗi? Ta đáp, vì bà bỏ đi theo cha dượng, bỏ lại ta một mình cho người cha nát rượu. Hắn nói, đáng thương, ta lắc đầu, ta lại thấy may mắn. Bùi Lê im lặng hồi lâu, ta nghịch tua rua bằng lụa bên cạnh. Hỏi hắn, vậy ngài lại làm sao mà từ hoàng tử lưu lạc thành tiểu quan? Hắn cười khẽ, Tư Tốn nói, chuyện này, nói ra thì dài dòng, vậy nên ta nói ngắn gọn. Tóm lại, chính là những hoàng tử công chúa như chúng ta vì lợi ích mà tranh quyền đoạt thế. Ta bị một trong những huynh đệ tỉ muội tàn nhẫn đẩy xuống vực. Gãy chân, bị nước cuốn đến một thôn quê, còn đè trúng một kẻ ngốc. Hắn rất tức giận, cứ bắt ta bồi thường. Thế là cướp hết tiền tài y phục của ta, còn bán ta cho bọn buôn người. Bọn chúng liền cho rằng ta tên là Bùi Lê. Hàng hóa không thể bán gần. Ta bị giấu trong bụng trâu, giấu dưới đống rơm, giấu trong đủ thứ bẩn thỉu. Vất vả lắm mới đưa ta đến Lân Châu xa xôi. Sau đó mới vào kỹ viện ngày đầu tiên. Mặt còn chưa rửa sạch đã gặp mẫu thân của muội. Mẫu thân muội vừa hát vừa múa muốn ta làm con rể bà. Rồi sau đó, bà chết, muội đến, ta nghĩ, nhìn muội thì đơn thuần ngốc nghếch, chắc chắn là dễ sai khiến. Thế là quyết tâm để muội mang ta đi. Muội quả như ta mong muốn, tiêu hết tiền tiết kiệm, cõng ta đi trong gió tuyết suốt một đêm. Hơn nữa ta phát hiện, quả nhiên muội rất dễ sai khiến, ta muốn gì cũng cho, còn chỉ dám nổi giận với ta có một chút, chỉ cần ta trừng mắt thì muội lập tức ỉu xìu. Bùi Lê nói đến đây, cười một tiếng, ánh mắt như đang hoài niệm. Cho nên, Tiết Tiểu Ngọc, muội thật sự rất ngốc nghếch. Trong luật pháp ta từng soạn, chủ nhân có thể đánh giết nô lệ, rõ ràng muội có thể giết ta, lại cứ phải nhẫn nhịn chịu thiệt thòi dỗ dành ta. Thật sự là rất ngốc, rất ngốc. Cách chương.